tôi sợ gió thổi bay mất em. Chương 7, đồ con nít V, góc truyện audio.com. Tò mò, hắn quay lại nhìn xem nó đang xem cái gì mà chăm chú đến vậy. Cô 17 tuổi đầu rồi mà vẫn xem Doraemon sao? Đúng là đồ con nít. Hắn sốc khi phát hiện ra nó mở bài advertise. GT, TV nhãn hiệu, Stewart Hill Prestige HD Supreme Rose Edition. Trị giá 250.000 đô la Mỹ của hắn chỉ để xem hoạt hình. Nó nhe răng cười nói. TV này đẹp quá, chắc đắt lắm nhỉ. Cũng bình thường, hắn đáp. Đối với hắn, chiếc TV Stewart Hill Prestige HD Supreme Rose Edition 55 inch, khung của nó được làm từ 28 kg vàng hồng 18 carat, 72 viên kim cương 1 carat thạch anh tím. Ngoài ra, mép bên trong của TV được tạo thành từ da cá sấu khâu tay. Giá bán của nó có thể được xếp vào hàng bất hợp lý, dành cho một chiếc TV, khoảng 2,25 triệu đô la Mỹ là bình thường thì thế nào đối với hắn mới gọi là đắt đây? Thật không thể tưởng tượng nổi hắn giàu như thế nào đây. Nó mê mẩn ngồi xem hoạt hình, thấy hắn cứ đứng đó bất động, nó liền kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế by advertise. GT, sofa da Fabio Cinema kích thước lớn, một phần tạo nên sự đặc biệt và giá trị của chiếc ghế sofa này. Được gắn hệ thống điện và loa âm bên trong ghế sofa, voice mô hình chữ L với các tính năng cụ thể giúp bạn có thời gian tuyệt vời và thoải mái để xem phim. Giá của nó cũng không hề giả với. 9.000, em, dĩ nhiên là nó không hề biết giá trị của nó. Cứ vậy nó dựa vào người hắn lúc nào cũng không biết. Nó chỉ vào đống đồ ăn vặt dưới bàn nói. Lấy cho tôi cái đó. Cô không có tay, có chân à, tự lấy mà ăn. Hắn bực mình trước thái độ của nó. Từ khi sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên hắn bị người khác sai bảo này nọ. Vậy nên hắn bực mình, anh không thấy tôi đang bận xem phim hay sao? Đàn ông gì mà nhờ tí việc cũng không làm, thật đúng là, nó nói nửa chừng rồi thôi. Là gì, có giỏi cô nói tiếp tôi xem nào. Hắn khí phách nói, tôi muốn về, không thích ở đây nữa. Nó biết mình mà nói ra mấy câu tiếp theo thần nào hắn cũng tức giận nên cô chuyển chủ đề. Thật là sáng suốt, à ha, ừ cũng muộn rồi. Tôi đưa cô về, không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt về được mà. Nó đáp, hắn vắt chân lên đùi rồi nói. Cũng được, nhưng tôi nói trước cho cô biết ra khỏi dinh thự cần nhiều thủ tục lắm đấy, huống chi cô lại không biết đường. Giờ chuyến xe buýt về nhà cô qua từ lâu rồi, cô muốn tự đi thì tùy. Tôi không ép, nó chợt nhận ra nó không biết đây là nơi nào, cũng chẳng biết ra khỏi đây bằng cách nào, huống chi chuyến xe buýt cuối cùng về nhà nó đã qua lâu rồi. Nó nhìn hắn với ánh mắt yếu đuối. Anh đưa tôi về được không? Hắn hạnh hoẻ, tôi có tên tôi là Lãnh Hàn Phong. Đúng là cái tên rất hợp với người lạnh lùng băng giá, khó hiểu. Tôi thấy mọi người gọi anh là Ken mà tôi tưởng anh quốc tịch Pháp. Nó, cô ngốc thiên bẩm hay nhân tạo đó. Tôi sinh ra ở Trung Quốc, năm 3 tuổi tôi mới chuyển sang Paris. Hắn giải thích cho nó hiểu, giải thích cho nó xong hắn lại tự hỏi, tại sao mình phải giải thích với nó? Nó thấy hắn giải thích chẳng biết nói sao đành chuyển chủ đề. Nó là vậy mỗi lần thấy khó, xử đều vậy, ồ, đi thôi, anh Hàn Phong, tôi gọi anh là Hàn Phong được chứ, cô ra ra cửa chờ tôi đi lấy xe, hắn nói xong liền bước nhanh ra. 10, sau hắn xuất hiện, với chiếc siêu xe Koenigsegg CCSA Trevita màu đen, trị giá 4,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 31 tỷ nhân dân tệ, tức 107 tỷ đồng Việt Nam, là phiên bản cực hiếm của hãng xe Thụy Điển Koenigsegg với số lượng hạn chế. Không ngoa khi gọi Trevita là chiếc xe đắt nhất thế giới, bởi nó được dệt, góc truyện audio.com, một lớp kim cương và rõ ràng kim cương thì không rẻ. Phần vỏ của thân xe được làm hoàn toàn từ sợi carbon màu trắng bạc, công nghệ sản xuất ra những sợi carbon này được gọi là dệt kim cương, công nghệ độc quyền của nhà sản xuất xe hơi dành riêng cho giới siêu giàu. CCSA Trevita sở hữu động cơ tăng áp kép V8 có dung tích 4,8 lít cho công suất 1.004 mã lực, có thể tăng tốc từ 0.100 km/h trong vòng 2,9 giây với vận tốc cự đại lên đến 410 km/h. Cửa xe dần dần mở ra. Hắn lên tiếng, chấm, đứng ngây ra đó làm gì còn không lên xe. Nó vội vã nói, anh có bằng lái xe chưa đấy? Nhiều chuyện lên xe rồi nói. Hay là cô thích ở nhà tôi đêm nay? Hắn nham hiểm nói, không chần chừ giây nào nó bước vào xe, ngồi kế bên hắn. Không chần chừ giây nào chiếc xe khởi động nhanh như gió lao vào màn đêm. Tiếng nhạc cất lên, bao lâu nay anh đi một mình trong mưa, mở mắt trong đêm nhìn em cùng bước bên ai, yêu trong tim nhưng sao dại dột che đi, thật ngốc nghếch lạnh lùng, nhìn như không quen, ngày xưa vẫn còn đây, ấm ấm trong tim bao nhiêu khát khao, đợi chờ em, nhìn em ra đi, tình yêu trong mắt em của Sơn Tùng M. TP, Dung Hyo Seo, cách chương.